là rút thăm quyết định, lấy được tổ nào thì là tổ đó. Mỗi một tổ đều có 100 tên. Từ số 1 đến số 100. 100 người của tổ thứ nhất, đầu tiên trở thành chủ lôi đài. Người tu luyện của 9 tổ khác, trở thành người đã lôi. Các ngươi dựa theo số của mình đối ứng, khiêu chiến chủ lôi đài tương ứng. Trước hết tổ thứ 2 chiếm được tư cách khiêu chiến, nói cách khác, người tu luyện của tổ thứ 2 sẽ khiêu chiến người tu luyện của tổ thứ nhất trước, số 1 khiêu chiến số 1, số 2 khiêu chiến số 2. Người thắng tiếp tục trở thành chủ lôi đài, người thua trực tiếp bị loại ra. Lý Thiên Tầm từ từ nói xong quy tắc. Ánh mắt Lý Thiên Tầm chớp động, nói. Sau khi tổ thứ 2 khiêu chiến xong, trên lôi đài vẫn còn 100 tên chủ lôi đài, tiếp theo là người tu luyện tổ thứ 3, tiến hành khiêu chiến. Sau đó, dùng loại này suy ra. Trong lòng Hạ Ngôn hơi hơi chấn động, khảo hạch như vậy tốc độ quả thật rất nhanh, hơn nữa, rất tàn khốc, chỉ cần thua một trận, liền trực tiếp bị đào thải. Nói như thế, kỳ thật là người tu luyện tổ càng sau, tiện nghi càng lớn hơn. Tỷ như tổ thứ 10, tỷ lệ bị đào thải là nhỏ nhất. Mà tổ thứ nhất vẫn là chịu thiệt nhất. Khảo hạch thực lực người mới dường như vẫn dựa vào vận khí. Nếu có thể lấy ngẫu nhiên tổ thứ 10, vậy tỷ lệ tiến vào vòng 100 người có thể lớn hơn rồi.